Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, lại một thứ phân viện. Ngoài cửa sổ cảnh sắc bắt đầu tối lại. Đoàn tàu tốc độ chậm chậm hạ thấp, cuối cùng ngừng ở sân ga một bên. Năm nhất tân sinh đến bên này. Cẩn thận dưới chân của các ngươi. Một thân thể to lớn chính đang duy trì đoàn người trật tự. Hắn đem dẫn dắt những học sinh mới lên thuyền. Vì phỏng theo ban đầu kiến giáo bốn vị vĩ đại vu sư đến Hogwarts cảnh tượng. Hết thầy tân sinh đều muốn bốn người một tổ thừa thuyền nhỏ vượt qua mặt hồ đến Hogwarts pháo đài. Còn cái khác lớp học sinh liền cưỡi xe ngựa trở lại pháo đài. Tạm biệt, Luna vẫy tay hướng về Malfoy nói lời từ biệt. Tốt nhất cũng không gặp lại. Malfoy nói thầm, cũng lễ phép hướng về nàng phất tay nói biệt. Đương nhiên đây nhất định là chuyện không thể nào. Theo dòng người, Malfoy cũng tìm tới một chiếc xe ngựa sau đó bước lên. Làm xe ngựa tải đầy học sinh sau khi nó liền bắt đầu chậm rãi di động lên. Sau đó dần dần gia tốc. Cho dù này cố gắng là ma pháp tác dụng, một ít học sinh vẫn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bắt đầu thảo luận lên đây là nguyên lý gì? Dùng chính là ma pháp gì? Vừa nãy tiểu nha đầu nếu như nhìn thấy phỏng chừng liền sẽ không như thế nghĩ đến đi. Malfoy lại, nghĩ tới vừa nãy mới biệt ly nữ hài. Nàng nhất định có thể nhìn thấy là dạ kỳ ở kéo xe, kỳ thực nàng cũng thật đáng thương. Nghĩ tới, đây, Malfoy cảm thấy hắn gặp toàn bộ lữ đồ tàn phá cũng không tính là gì. Bọn học sinh xuyên qua cửa lớn, hướng đi phòng khách, ngoại trừ năm nhất học sinh hầu như đều đến đông đủ. Vô số cây ngọn nến đỉnh ở giữa không trung, chiếu bốn tấm bu đầy người bàn dài tử. Chiếu lên những kia màu vàng mâm cùng ly cao cổ sáng lên lấp lóa. Trên trần nhà chòm sao óng ánh. Thiên hoa này bản là bị làm ma pháp. Vĩnh viễn có thể phản ứng ra bầu trời bên ngoài. Malfoy buồn bực ngán ngẩm gầy trong bát đồ ăn. Tẻ nhạt hướng bốn phía nhìn xung quanh. Hắn nhìn thấy Hermione cũng ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Trên mặt lộ ra một bức thần sắc lo lắng. Hiển nhiên là đang lo lắng Harry cùng John, bởi vì bọn họ hai cái đến muộn đến quá lâu. Người Pháp dân quá hiếu khách, không nỡ khách mời rời đi à, Malfoy lại nghĩ đến bị vây ở nước Pháp Panji. Tương tự là đến muộn, nhưng có người có thể khiến cho oanh oanh liệt liệt. Lễ đường trách một bên môn từ từ mở ra, từng cái tân sinh sắp xếp hàng dài ngũ chậm rãi đi vào. Đại đa số đều rất hồi hộp. Nói thí dụ như trước từng có gặp mặt một lần Ginny. Sắc mặt của nàng trắng bệch, không ngừng mà nhìn xung quanh, tựa hồ muốn tìm đến cái gì dựa vào như thế. Người nam thần cùng Kaka hiện tại nên đang bị Snape phát biểu. Malfoy tâm nói, cho tới Luna thật giống một cái khác cực đoan. Nàng phảng phất lại như ở nhà của chính mình như thế. Tuy rằng đồng dạng đang quan sát bốn phía, có điều Malfoy có thể thấy trong ánh mắt của nàng để lộ ra chính là hiếu kỳ ánh sáng. Hắn đoán nàng lại đang tìm những kia bị huyễn nghĩ ra được sinh vật. Hai người ánh mắt tùy theo tụ hợp một hồi. Luna thậm chí còn chủ động hướng về hắn vẫy vẫy tay. McGonagall giáo sư từng cái đem tân sinh gọi tiến lên. Không thể không nói chính là, trải qua một năm này, phân viện mũ trở nên càng phá. Lại đánh tới mấy cái to lớn bánh pudding. Hầu như đã muốn không nhìn ra dáng dấp lúc trước. Colin Creepy, McGonagall giáo sư hô. Một nhỏ gầy nam hài run run rẩy rẩy hướng đi trước đài. Chậm rãi đem phân viện mũ mang theo. Không phí bao nhiêu thời gian phân viện mũ liền gọi nói. Gryffindor, ngoặc kép, nam hài kích động đến mặt đều đỏ. Cùng lên đài thì căng thẳng không giống. Hắn vô cùng phấn khởi bính hướng về phía Gryffindor địa bàn. Thế nhưng nét mặt hưng phấn rất nhanh lại ảm đạm xuống. Bởi vì hắn không có nhìn thấy hắn thần tượng ở đây. Ginny Weasley, bé gái từng bước hướng về cái này cũ nát mũ na đi. Nàng lại như chờ đợi thẩm phán phạm nhân như thế. Chăm chú mím môi mình. Nàng tay nhỏ run rẩy cầm lấy mũ mang theo. Chỉ lo mũ hô lên, Slytherin, mấy chữ này. Có điều rất hiển nhiên đây là dư thừa lo lắng. Ta liền chưa từng thấy Weasley ra đi chỗ khác. Gryffindor, làm Ginny mang theo mũ trong nháy mắt. Phân viện mũ liền kêu lên. Ginny như chút được gánh nặng giống như thở dài một cái. Sau khi vui vẻ hướng đi Gryffindor bàn, nàng hai cái sinh đôi ca ca cũng hướng về nàng đưa tay ra. Biểu thị hoan nghênh, ta liền nói ngươi lo lắng là dư thừa. Ginny, hai huynh đệ chăm miệng một lời nói rằng. Sau đó lại là mấy học sinh lên đài. Phân viện mũ lôi lệ phong hành. Rất nhanh liền phân phối xong bọn họ học viện. Nhưng mà hắn rất nhanh nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Luna Lovegood, nữ hài cùng trước từng cái căng thẳng học sinh không giống. Nàng khóe miệng dương lên nhàn nhạt mỉm cười. Dường như một hồ nguyệt nha. Tựa hồ căn bản không thèm để ý cái này sắp quyết định nàng tương lai 7 năm sinh hoạt nghi thức. Nàng ở mang theo mũ trước thậm chí còn cố gắng quan sát một phen. Dẫn tới phân viện mũ từng trận dục. Vài sợi tóc màu vàng óng nhạt từ tổn hại vành nón duỗi ra. Làm cho nàng nhìn qua càng quái lạ. Để ta nghĩ nghĩ. Phân viện mũ nhếch lên nó Ikaku. Nó suy nghĩ. Trước mắt cô bé này để nó có chút không biết làm sao. Bởi vì nó không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hoặc là nói là theo không kịp nàng tư duy quái lạ nữ hài. Phân viện mũ trầm mặc một hồi lâu rơi. Xuống như thế một cái kết luận hay là Ravenswap sẽ thích hợp ngươi. Nó do dự phán đoán. Nhiều như vậy năm vẫn là đầu một lần. Hơn người thông minh tài trí là nhân loại to lớn nhất tài phú. Đem mũ cởi. Luna lại dùng vị ngâm giống như ngữ khí lặp lại một câu nói này. Sau đó hướng đi Ravenswap vị trí. Một ít học sinh đứng thẳng lên. Biểu thị đối với nàng hoan nghênh. Sau đó sẽ giải quyết xong mấy học sinh phân viện công việc. Phân viện nghi thức chính thức kết thúc. Bế máy trợ thính nghe. Malfoy cả nhúc nhích một chút cái này ma chú. Để tác dụng đối tượng đã biến thành chính hắn. Một ít không có ý nghĩa ong ong ong thanh cũng hầu như so với Weasley sinh đôi sướng các loại ma. Cải giáo ca cường. Làm những người khác dùng các loại kỳ dị ngữ điệu ngâm nga thời điểm. Hắn cúi đầu đang suy tư năm nay nên làm sao vượt qua. Hiện tại khả năng có hai trường hợp. Đệ nhất, nhật ký bị ra ngoài trường người lấy đi. Sau đó tung tích không rõ. Như vậy liền vĩnh viễn có một hồn khí không cách nào bị phá hủy. Malfoy lắc lắc đầu. Đương nhiên khả năng này rất nhỏ. To lớn nhất độ khả thi là bị nào đó học sinh lấy đi. Dù sao đó là nhà sách. Malfoy lại nghĩ đến cái viên này đầu độc lực cường đại dị thường nhẫn. Đều là tự phát hướng về người chung quanh tỏa ra mê hoặc. Hay là vật liệu không giống. Malfoy nhớ hắn bắt được nhật ký thời điểm vẫn chưa cảm nhận được cái gì đặc thù cảm giác. Cũng không có một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn hô hoán. Lẽ nào ta đã có tinh thần được miễn sao? Malfoy tự giễu cười cợt. Suy lý tiếp tục. Vậy thì là loại thứ hai độ khả thi. Học sinh mang đi mang tới trường học. Cuối cùng chủ nhân khả năng là bất luận cái nào học sinh. Coi như lúc đó không có mặt học sinh cũng có thể thông qua những phương thức khác được. Nghĩ tới, đầy Malfoy không khỏi đau đầu lên. Xà quái dễ giải quyết. Tùy tiện một giáo sư cấp bậc nhân vật nên đều có thể bắt. Tỉ như McGonagall giáo sư chỉ cần hơi hơi đem một ít pháo đài binh lính hoạt hóa. Chiến thuật biển người chồng cũng đống nó. Chiêu này có thể rút củi dưới đáy nồi. Thế nhưng cũng sẽ đánh rắn động cỏ. Tăng cường tìm tới hồn khí độ khó. Huống hồ Malfoy cũng không thể chỉ ngây ngốc trực tiếp đi nói cho bọn họ biết. Giáo sư, nữ sinh phòng tắm phía dưới có cái mật thất. Bên trong có điều xà quái. Này chính mình đầu tiên liền giải thích không rõ. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Malfoy bất đắc dĩ nghĩ đến, có điều luôn có thể thật nhiều. Dự phòng phương pháp, hắn lại nghĩ tới chính mình cái kia một cái kế hoạch. Đột nhiên hắn cảm nhận được trước người mình bàn chính ở đung đưa kịch liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy một tấm chính mình không thể quen thuộc hơn được mặt. Chính tức giận nhìn hắn, nhìn dáng dấp đã hô hắn rất nhiều lần, hoan nghênh về giáo. Hắn cười nói, mở ra thần chú. Cảm giác đầu lại đau lên.